Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Phần 134. 134. Thích khách hiện thân. 2. Lăng Chấn Thanh không chút do dự khẩu động cò súng. Lúc này hắn trên mặt còn mang theo vạn phần kích động hưng phấn tươi cười. Như vậy gần khoảng cách, liền tính Phó Tuyệt ngươi có 9 cái mạng cũng khó thoát vừa chết. Nhưng là, thực mau, trên mặt hắn tươi cười liền đọng lại ở một mảnh huyết hoa ở hắn ngực nở rộ. Phó Tuyệt thân ảnh dần dần hóa thành tàn ảnh. Chân thân không biết khi nào đã đứng ở Lăng Chấn Thanh phía sau. Trong tay còn cầm một phen tinh xảo súng lục. Vừa mới rõ ràng chỉ có một tiếng súng vang. Đó là bởi vì Phó Tuyệt cùng thích khách ở cùng thời gian khai thương. Súng, thời gian không kém mảy may. Ngụy trang thật sự thực lạn. Phó Tuyệt thu hồi chính mình súng lục, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Nguyên lai like đây là vê kết thích khách. Thật là thực bình thường. Thiếu tướng đại nhân, lúc này, một bên nữ buồng vệ sinh đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Lăng Chấn Thanh vuốt chính mình đầu có chút khẩn trương đi ra. Ngươi không sao chứ? Ta vừa rồi hình như... Lăng Chấn Thanh lời nói còn chưa nói xong, chú ý tới trên mặt đất kia cổ thi thể. Cả người động tác đều cứng lại rồi. Mặc cho ai một cúi đầu nhìn đến chính mình chết ở trước mắt đều sẽ biến thành như vậy đi. Ta, Lăng Chấn Thanh biểu tình trở nên vô cùng xuất sắc, mà Phó Tuyệt chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Hảo, đã chết, đi thôi. Từ từ, Lăng Chấn Thanh phục hồi tinh thần lại, ngồi xổm xuống thân mình, ở cái kia thích khách trên mặt sờ soạng lại sờ. Kỳ quái, như thế nào có thể giống như, không giống như là hóa trang. Này da mặt nhìn qua cũng là thật sự a, chẳng lẽ là chỉnh dung chỉnh. Khi nói chuyện, Lăng Chấn Thanh lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Đúng rồi, không phải nói có 2 cái thích khách sao? Nơi này có 1 cái, mặt khác cái kia có thể hay không cũng ở gần đây. Khi nói chuyện, Lăng Chấn Thanh đã móc ra chính mình tùy thân mang theo năng lượng súng lục, nghiêm ngặt đề phòng lên. Nhìn đến Lăng Chấn Thanh bộ dáng, Phó Tuyệt vẻ mặt không sao cả. Đi thôi, cái thứ hai ta đã tìm được rồi. A, nghe được Phó Tuyệt nói, Lăng Chấn Thanh biểu tình trở nên thực kinh ngạc. Ở nơi nào? Hắn theo bản năng hỏi một câu, mà trả lời hắn lại là một phen u lãnh chùy thủ. Sắc bén chùy thủ giờ phút này đã để ở Lăng Chấn Thanh yết hầu thượng. Hắn không dám nhúc nhích mảy may. Phó Tuyệt, ngươi làm gì? Ngươi sẽ không hoài nghi? Hoài nghi ta? Lời nói còn chưa nói xong, Phó Tuyệt chùy thủ đã không chút do dự cắt qua hắn yết hầu. Thân là thích khách còn nhiều như vậy lời nói, Phó Tuyệt từ túi áo móc ra một chương tơ tằm khăn tay, cẩn thận chà lau chính mình chùy thủ thượng vết máu. Lúc này một bên nữ buồng vệ sinh đại môn lại lần nữa bị người đẩy ra. Lăng Chấn Thanh cười hì hì đi ra. Đều thu phục a, trên mặt đất thật lạnh a. Nói, Lăng Chấn Thanh còn theo bản năng đạp trên mặt đất 2 cổ thi thể vài chân. MMP, cho các ngươi đánh lén lão tử, còn ngụy trang thành lão tử bộ dáng. Lão tử như vậy, Ngọc Thụ Lâm Phong, các ngươi cũng dám ngụy trang, xứng đáng bị nhìn thấu. Nhìn Lăng Chấn Thanh động tác, Phó Tuyệt không khỏi nhướng mày. Nói thật, bọn họ vô luận là hơi thở vẫn là ngữ khí, thậm chí là động tác đều cùng ngươi rất giống, nhưng là tính cách liền. Phó Tuyệt lộ ra một cái có khác thâm ý tươi cười tới. Khụ khụ, cơ hồ là ở trong nháy mắt, Lăng Chấn Thanh lại biến thành cái kia tao nhã nhã ngươi soái khí trầm ổn phó quan. Thiếu tướng đại nhân, lần này là ta thất trách. Bất quá này vê kết tổ chức người lén đi năng lực thật là nhất lưu. Ta vừa mới không hề phòng bị đã bị đánh lén. Nếu không phải bởi vì khoảng cách thân cận quá, bọn họ sợ giết ta có sát khí cùng mùi máu tươi bị ngươi phát hiện. Phỏng chừng ta sớm đã bị mất mạng. Nói tới đây, Lăng Chấn Thanh ngữ khí còn có chút nghĩ mà sợ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.